Yêu cầu kết bạn từ bạn thân. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy đã đến lúc thích hợp dùng ực nhỏ lặng lẽ đánh một hàng chữ trong bình luận livestream. Người dẫn chương trình này không phải Chân Chân, là Tiểu Thất. Chết cười, hai chúng tôi đã sớm trao đổi trong livestream. 9. Tôi chỉ mới nghe đến thuyền cỏ mượn tên của Gia Cát Lượng. Không ngờ loại chuyện này còn có cơ hội rơi xuống trên đầu tôi. Tằng Thi Đồng B. A. N tên về phía tôi, đúng lúc bị tôi dùng chiếu thu hết lại, đồng loạt đánh về. Cô ta muốn hát nước bẩn cho tôi, lại không mời thủy quân tử tế. Một đống người máy không có tình cảm, không có mắt spam bình luận lung tung. Rõ ràng là có người ở phía sau ngầm điều khiển, người này là ai, không cần giải thích, quần chúng có mắt đương nhiên sẽ thấy. Thế nhưng Tằng Thi Đồng vẫn còn đắm chìm trong mùi hương dịu dàng, hoàn toàn không ngờ. Hôm nay vốn nên là tôi bị mắng, hướng gió lại lập tức thay đổi chỉ vì câu nói kia của tôi. Hướng gió trên mạng thay đổi nhanh chóng như thế đấy. Một giây trước còn có người mắng bạn, một giây sau ném chứng cứ ra ngoài, lập tức có người xin lỗi bạn, hướng mũi tên về phía người khác. Không ít ID quen mắt chạy đến tài khoản chung của tôi và Tằng Thi Đồng. Có xin lỗi, có người mắng chửi, đương nhiên, còn có người vẫn nói giúp cho Tằng Thi Đồng. Cứu mạng. Quá buồn cười rồi, mời thủy quân không có mắt, chưa nhận rõ chính chủ đã mắng. Trước kia tôi rất thích xem video của Đồng Đồng, vẫn cho rằng Đồng Đồng rất ngây thơ, Chân Chân mới là người có nhiều mưu kế. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, thì ra thằng Hề đúng là chính tôi, chính chủ đâu. Sao không thấy Đồng Đồng? Không phải là chột dạ không dám phát ra tiếng chứ, làm ơn đi, mấy anti-fan các người có mắt hay không? Đồng Đồng và Chân Chân. Còn có Tiểu Thất là người cùng công ty, nếu như Tiểu Thất livestream, sao Đồng Đồng lại không biết? Cho dù muốn mời thủy quân, cũng nên mắng Tiểu Thất chứ. Trong đó chắc chắn có vấn đề, mấy người có phát hiện hay không, trong loạt chuyện này, người được lợi lớn nhất là Chân Chân. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, dư luận lại bắt đầu thay đổi, cho dù Tằng Thi Đồng không rảnh dẫn dắt hướng gió, cũng có lượng lớn fan quét sạch tất cả giúp cô ta. Không sao cả. Đây mới chỉ là bắt đầu, vở kịch tiếp theo sẽ là sinh nhật của tôi, nhưng trước đó, tôi cần xác nhận một chuyện trong buổi tiệc tối nay, 10. Tôi không thể không bội phục lực khống chế cảm xúc của Tằng Thi Đồng. Đã qua hồi lâu, cô ta nhất định đã nhìn thấy những bình luận bỗng nhiên mắng cô ta kia. Cũng may là những bình luận này rời tầm mắt của cô ta, làm thay đổi suy nghĩ của cô ta. Cô ta không đặc biệt chú ý đến video nước hoa, thậm chí cho rằng vị trí người dẫn chương trình buổi ra mắt sản phẩm mới bị Tiểu Thất cướp đi vào buổi chiều. Cô ta hiểu tính cách của tôi, bưng chén rượu đi về phía tôi. Chân Chân, đều tại tớ đi quá gấp, không giữ lại vị trí người dẫn chương trình buổi ra mắt sản phẩm mới giúp cậu. Tớ biết cậu không tranh không đoạt, nhưng Tiểu Thất cũng quá đáng, vị trí này rõ ràng là tớ cho cậu mà. Tôi cười, kịch bản châm ngòi ly gián quá thẳng thừng, xoay người không nói thêm cái gì. Lúc này điện thoại vang lên một tiếng, là ảnh chụp màn hình Lâm Thù gửi tới. Trước khi tham gia buổi tiệc, tôi lo lắng tin nhắn Tằng Thi Đồng nhắn cho tài khoản Lâm Thù sẽ bị trông thấy. Cho nên đã đăng xuất tài khoản, để Lâm Thù đăng nhập, có tình huống gì thì xử lý giúp tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cùng của ảnh chụp màn hình Lâm Thù gửi cho tôi, là một tấm hình. Ảnh chụp một lọ nước hoa nam, cách chương.